Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 41, Hoàng sắc tiếu thoại. Lưu Phong mỉm cười. Đình tỷ tỷ, chúng ta ra hậu hoa viên, cảnh sắc nơi đó thật là đẹp. Nói xong Lưu Phong lớn mật nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài. Trước khi bước ra ngoài, hắn không quên liếc mắt khinh bỉ nhìn Thiên Tâm một cái. Trong lòng vui sướng nghĩ, ngươi làm sao tranh đoạt nữ nhân với ta được chứ? Thiên Tâm tức giận đến nỗi dậm chân xuống đất hướng sang Hồng Đức đạo nhân cầu cứu. Sư thúc, người cũng nên quản Đình Nhi sư muội một chút. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, cười nói. Không cần lo lắng, Đình Nhi và Phong Nhi chỉ là hàn huyên một chút. Phong Nhi cũng không phải là hạng cùng hung cực ác, không lẽ Thiên Tâm sư điệt lại sợ hắn ăn thịt mất Đình Nhi hay sao? Thiên Tâm nghĩ thầm, quả là đúng như vậy, hắn chỉ sợ Lưu Phong ăn thịt mất vị hôn thê tương lai của mình. Bất quá cũng không dám nói ra. Xà Hạt tiên tử là ai cơ chứ, e là cả sư tôn của mình cũng phải e rẻ vài phần. Hồng Đức đạo nhân miễn cưỡng nở một nụ cười. Thiên Tâm, ta biết ngươi lo lắng cho Đình Nhi nhưng ngươi đừng quên nơi đây là Phượng Viên, Đình Nhi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hồng Đức đạo nhân đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Phượng Viên, nhắc nhở hắn không nên vì mối tư tình với Đình Nhi mà đắc tội với Trương Mỹ Nhân, phá hỏng đại sự. Lưu Phong và Đình Nhi đi thẳng đến hậu hoa viên mới dừng lại, bất quá hai người đều có chút ngại ngùng, không biết nên cất lời như thế nào. Hai người thực ra trong lòng đều có rất nhiều điều muốn hỏi đối phương, nhưng không sao mở miệng hỏi được. Lưu Phong thì muốn hỏi Đình Nhi tại sao cùng Thiên Tâm đính ước, Đình Nhi thì muốn hỏi Lưu Phong, vì sao lần trước rời khỏi Vân Mộng Trạch mà không một lời từ biệt. Đình tỷ tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi tỷ, xin tỷ hãy trả lời ta. Lưu Phong cuối cùng cũng phải phá vỡ sự im lặng, lên tiếng trước tiên. Đình Nhi thấy Lưu Phong đột nhiên nghiêm túc cắt lời cũng không biết hắn muốn hỏi cái gì. Đệ đệ, ngươi muốn hỏi cái gì xin cứ hỏi. Tỷ thật sự chỉ thích đệ là đệ đệ của tỷ thôi sao? Lưu Phong vốn là muốn trực tiếp hỏi về chuyện Đình Nhi và Thiên Tâm đính ước, nhưng cảm thấy có chút thất thố nên thăm dò nàng trước. Đình Nhi không phải là ngốc, đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn có thâm ý, nhưng nàng là một nữ tử ngây thơ trong trắng, lúc này cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào. Lưu Phong thấy Đình Nhi thủy chung vẫn không trả lời, trong lòng cảm thấy chua xót, cắn răng hỏi. Tỷ như thế nào không trả lời? Vậy đệ xin chúc tỷ cùng Thiên Tâm hai người hạnh phúc. Rốt cuộc cũng nói ra được điều này Lưu Phong. Cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đệ đệ, ngươi vừa nói cái gì? Đình Nhi nghe vậy lập tức nóng nảy, bất chấp xấu hổ, nắm chặt tay của hắn la lên. Ta và Thiên Tâm đính ước từ lúc nào? Ngươi nghe ai nói vậy? Lưu Phong thấy Đình Nhi phản ứng kịch liệt, lại nghĩ đến thái độ của nàng đối với Thiên Tâm, mơ hồ hiểu được một chút. Đình tỷ tỷ, nói như vậy là tỷ và Thiên Tâm có đính ước hay không? Đương nhiên là không có. Đình Nhi có chút tức giận nói. Là ai nói với ngươi chuyện ta với Thiên Tâm đính ước? Ta sẽ tìm hắn tính sổ. Tin tức này Lưu Phong biết từ đại sư Tôn Tần Thủy Giao. Lưu Phong suy nghĩ một chút, quyết định không nên nói cho Đình Nhi biết, tránh cho Đình Nhi và đại sư Tôn phát sinh mâu thuẫn. Đệ cũng chỉ là nghe đồn đãi như vậy thôi, bây giờ đệ đã chứng thực được đây là tin đồn nhảm. Đệ an tâm rồi. Hừ. Đình Nhi dùng ngón tay mảnh rẻ của mình dí lên trán Lưu Phong. Ngươi thực sự tin lời đồn đãi không có căn cứ ư? Lưu Phong cười cười, nắm tay nàng, nghiêm mặt. Kỳ thật đệ cũng không tin. Đệ chỉ muốn biết thực tâm của tỷ mà thôi. Sự thật đã được chứng minh, Lưu Phong hoàn toàn yên tâm nhưng trong lòng có chút suy nghĩ, không hiểu vì sao đại sư Tôn lại phải gạt hắn. Chẳng lẽ nàng cũng không muốn hắn và Đình Nhi thành một đôi? Ta khinh, mẹ nó, không ai quản được chuyện của ta cả. Đệ đệ, ngươi đang có tâm sự gì vậy? Đình Nhi thấy Lưu Phong nhíu mày, vội hỏi. Lưu Phong không muốn nàng biết được suy nghĩ của mình vội vàng cười giả lả. Không có gì, đệ đang suy nghĩ đến Thiên Tâm. Sư huynh thấy tỷ cùng đệ nắm tay nhau rời khỏi đại điện chắc là đang tức tối lắm đây. Đình Nhi nghe nhắc đến Thiên Tâm không khỏi cảm thấy chán ghét. Đệ đệ, lâu nay ta không được nghe ngươi kể chuyện nữa, bây giờ mau kể cho ta nghe đi. Lưu Phong cười hì hì, vuốt ve bàn tay của Đình Nhi. Hôm nay đệ không kể chuyện buồn mà sẽ kể cho tỷ nghe một câu chuyện tiếu lâm. Đình Nhi gật đầu. Hay lắm, đệ mau kể đi. Lưu Phong suy nghĩ một chút, bắt đầu kể. Có một ngày kia, con voi thấy con lạc đà bèn cười ầm lên khoái trá, chế giễu lạc đà, hô hô con gì mà buồn cười thế kia. Ti mọc trên lưng, lạc đà bèn chửi lại voi, còn đỡ hơn mày, chim mọc trước mặt. Con rắn đi ngang qua thấy thế lăn ra cười sằng sặc. Con voi tức quá chỉ con rắn nói, mày là cái đồ mặt mọc trên chim, không đủ tư cách để cười tao. Chuyện đã kể xong nhưng Đình Nhi không hề buồn cười, nàng cảm thấy mờ mịt không hiểu gì cả. Đệ đệ, ti, là cái gì? Chim mọc trên mặt là sao? Tỷ không hiểu. Lưu Phong nghe vậy, một trận buồn bực nổi lên, người cổ đại sao ngu thế không biết. Bất quá điều này cũng nói lên Đình Nhi thật sự là thuần khiết. Nếu cũng nói đùa như vậy mà là nữ nhân không đứng đắn ắt sẽ hiểu ti và chim có ý nghĩa gì. Đình tỷ tỷ, tỷ muốn biết thì để đệ giải thích. Lưu Phong cười cười nói. Đình Nhi mỉm cười. Đương nhiên là ta muốn biết. Đình Nhi biết Lưu Phong một khi mở miệng ắt sẽ có thêm nhiều điều thú vị. Không thể nói lớn được, tỷ cúi sát đầu xuống, đệ sẽ nói cho người nghe. Đình Nhi nhìn Lưu Phong bộ dáng thần bí, úp úp mở mở, trí tò mò nổi lên, lập tức ghé sát đầu vào miệng hắn. Lưu Phong nghiêm mặt đoạn giải thích cho nàng ý nghĩa của câu chuyện. Phi, đệ đệ, ngươi thật là xấu. Cái này mà cũng nói ra được. Đình Nhi khẽ cắn môi, cúi mặt xuống, khuôn mặt hiện lên vẻ thẹn thùng. Lưu Phong cười hì hì. Cái này không thể trách đệ được, tỷ muốn nghe nên đệ giải thích, tỷ bây giờ đã hiểu được ý tứ của câu chuyện này chưa? Đáng ghét. Đình Nhi vung quyền đánh vào ngực Lưu Phong, giả vờ tức giận. Ngươi thật là tiểu bại hoại, nói đùa gì đâu chứ, rõ là lưu manh, vô lại. Lưu Phong đột nhiên hai tay ôm lấy ngực, kêu lên thảm thiết, ây ây ây ây. Đình Nhi luống cuống vội vàng hỏi. Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Là ta đả thương ngươi hay sao? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 42, Xuất Khứu Liễu. Lưu Phong trong lòng cố nín cười. Đình Nhi quả thật là ngây thơ, bình thường thông minh như thế. Vậy mà bây giờ nhẹ nhẹ đánh hắn, lại còn tưởng làm hắn bị thương. Đương nhiên đây đúng là như hắn dự liệu. Làm bộ bị thương, chiếm chút tiện nghi, ăn chút đậu hũ. Lưu Phong tiện tay gục đầu vào ngực Đình Nhi, mùi thơm từ người nàng nhất thời tiến vào mũi hắn, bộ ngực đầy đặn mềm mại, hoàn toàn tiếp xúc với hắn. Một cảm giác nóng bỏng từ ngực Đình Nhi truyền sang mặt Lưu Phong, lửa dục trong lòng hắn cũng như thế bắt đầu nhen nhóm lên. Thanh niên 18 tuổi, huyết khí phương cương, trong hoàn cảnh như thế này, Lưu Phong chỉ còn biết cam chịu, không thể kìm nén được, hạ thân bắt đầu bành trướng nổi lên. Đình Nhi đột nhiên cảm giác được có vật gì đó cưng cứng đâm vào bụng mình, nhìn xuống chỉ thấy đũng quần của Lưu Phong có một cây đoạn côn dựng đứng lên. A! Đình Nhi sắc mặt sợ hãi, vội vàng bỏ hắn ra gắt giọng. Ngươi là tiểu bại hoại, đại sắc lang. Lưu Phong cười hinh hích, tay nắm chặt lấy chân của Đình Nhi không cho nàng chạy, giải thích. Không cần khẩn trương. Đây là vũ khí bí mật của đệ nhất trụ kình thiên. Lưu Phong bổn cũ soạn lại, dùng cách đối phó với tam sư tôn trước kia hồ lộng Đình Nhi. Ai ngờ Đình Nhi không phải là tam sư tôn, trừng mắt nhìn hắn, giận dữ nói. Đại bại hoại, ngươi nghĩ rằng ta không biết cái. Cái? Vật đó là thứ quỷ gì sao? Gì mà nhất trụ kình thiên? Lưu Phong nghe vậy dở khóc dở cười. Xem ra sau này nữ nhân khác nhau cũng phải sử dụng thủ đoạn khác nhau mới được. Lưu Phong rốt cuộc nghe Đình Nhi kêu lên đã tỉnh ngộ. Bất quá trước mắt phải giải thích với nàng như thế nào đây? Tránh để cho nàng có ấn tượng về mình là đại bại hoại, đại sắc lang. Đình tỷ tỷ, vừa rồi là chuyện. Cũng không phải là đệ cố tình, nó chỉ là phản ứng của một nam nhân bình thường thôi. Lưu Phong cũng cảm thấy bối rối, không biết nên nói như thế nào là tốt. Xấu hổ chết đi được. Đình Nhi nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, thân thể khẽ bùn rùn, tim đập mạnh. Đối với phản ứng của Lưu Phong vừa rồi nàng hiểu rất rõ. Trước đó vài ngày Thủy Nguyệt, đại sư đã giải thích với nàng về chuyện nam nữ giao hoan cùng song tu. Như thế nào? Lúc trước còn chưa hiểu rõ nhưng bây giờ nhìn thấy nhất trụ kình thiên của Lưu Phong lập tức hiểu ngay. Đệ đệ, ta đi trước. Hôm nào sẽ gặp lại sau. Sợ rằng ta đi thời gian quá lâu, Hồng Đức Sư Bá sẽ trách cứ. 36 kế, Tẩu Vi Thượng Sách. Đình Nhi cố gắng quên đi cảnh tượng vừa rồi, nhưng vật nọ cứ mặc nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Lưu Phong biết nàng vốn ngây thơ trong trắng, nay nhìn thấy được. Cũng không khỏi run sợ, mỉm cười nói. Hảo, vậy Đình tỷ tỷ về trước, ngày mai đệ sẽ tìm tỷ nói chuyện phiếm. Đình Nhi cố gắng bình tĩnh. Được rồi, ngày mai sẽ nói chuyện với đệ. Đình Nhi đi rồi, đũng quần của Lưu Phong vẫn thắng tắp dựng đứng lên, xem ra còn lâu mới trở lại bình thường. Lưu Phong thầm nghĩ trong lòng, hay là mau mau kết thúc thân xử nam của mình. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài mà không được phát tiết, nghe nói có thể bị liệt dương. Sống tại thời đại mỹ nữ nhan nhản như thế này hắn quả thật là không cam lòng trở thành thái giám. Chừng nào chưa kết thúc được kiếp sống trinh nguyên của mình thì hắn vẫn cảm thấy đau đầu. Lúc trước tới Giang Nam hắn đã có chủ ý, thậm chí còn tìm đến Thanh Lâu để giải quyết. Bất quá lần đó không thành. Lần đó bị Xuân Hạnh lừa gạt, sau này trở thành thiếu gia của Phượng Viên. Mấy tháng nay hắn đối với nữ tử Thanh Lâu đã không còn cảm thấy hứng thú nữa. Người mẹ trẻ. Không sai. Đây cũng là một giải pháp. Lưu Phong sực nhớ đến nha hoàn của mình Liễu Thanh Nghi, thành thục phụ nhân, ngực căng mông tròn, cũng có thể xem là vưu vật. Nếu có thể cùng nàng vui vầy ắt là không tệ. Đáng tiếc là nàng đã có một đứa con, còn mình lại là sử nam, xem ra cũng không được công bằng cho lắm. Trở lại Di Hồng Viện. Lúc này Liễu Thanh Nghi đang giặt quần áo, Linh Nhi quanh quẩn bên mẹ mình. Tiểu hài tử này mặc dù chỉ là 3 tuổi chưa có bao nhiêu sức lực thế nhưng cũng có thể giúp mẹ một chút, không có vẻ gì là mệt nhọc cả. Thấy Lưu Phong trở về, Liễu Thanh Nghi vội vàng đứng dậy, đón hắn. Công tử gia, người đã về, nô tỳ đã nấu canh yến cho người. Để nô tỳ lấy cho người. Lưu Phong vốn là không muốn để cho nàng phải vất vả hầu hạ hắn nhưng người này, quả thật là rất quyết tâm. Hắn cũng cảm thấy có chút bất lực. Nhưng cũng nhờ thế mà hắn phát hiện ra Liễu Thanh Nghi, về phương diện quản lý nhà cửa quả thật là rất khéo. Giặt rũ, dọn dẹp, quét tước đều rất nhanh nhẹn, không thể chê vào đâu được. Hơn nữa chủ nghệ của nàng cũng đã đạt đến tuyệt đỉnh. Tại Giang Nam này hắn đã thưởng thức rất nhiều đầu bếp nổi tiếng. Thế nhưng từ khi ăn món ăn do Liễu Thanh Nghi nấu, hắn không còn muốn ăn ở nơi khác nữa. Chỉ muốn ăn thức ăn do chính Liễu Thanh Nghi nấu. Tiếp nhận chén canh yến, Lưu Phong bế Tiểu Linh Nhi lên, hắn uống một ngụm, liền cho Linh Nhi uống một ngụm, thật là vui vẻ. Liễu Thanh Nghi vẻ mặt bất an, cung kính nói. Công tử, cái này là nô tỳ nấu riêng cho người dùng, công tử cũng không cần phải cho Linh Nhi ăn cùng. Nghe lời Liễu Thanh Nghi nói ra, Linh Nhi tỏ vẻ không hài lòng, không để ý đến mẹ nữa, hai mắt to tròn nhìn Lưu Phong tựa như là muốn khóc. Lưu Phong đưa chén nước yến cho Liễu Thanh Nghi, ôm Linh Nhi vào, lòng an ủi. Linh Nhi ngoan nào, đừng khóc, là mẹ ngươi không đúng, để ca ca thay mặt mẹ ngươi xin lỗi ngươi. Sau đó Lưu Phong quay sang nói với Liễu Thanh Nghi. Thanh Nghi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nàng không nên xem mình là hạ nhân. Chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu nàng có biết không? Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ cùng ăn, ta ăn cái gì thì hai mẹ con nàng cùng ăn cái đấy, ta uống cái gì thì mẹ con nàng sẽ uống cái đấy. Liễu Thanh Nghi sợ hãi nói. Công tử, nô tỳ là nha hoàn của người, nha hoàn có quy củ của nha hoàn, công tử đã có lòng tốt thu dụng mẹ con nô tỳ. Nô tỳ dù có làm trâu làm ngựa cũng chưa thể báo đáp được, nô tỳ chỉ có thể tận tâm hầu hạ người, không dám vọng tưởng như thế đâu. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 43, thích chính là ngủ cùng với nhau. Giai cấp phong kiến quả thật là hại chết người ta mà. Lưu Phong thở dài một tiếng, đặt Linh Nhi xuống đất, đỡ Liễu Thanh Nghi đang quỳ dưới đất đứng lên, nhân cơ hội vuốt ve bàn tay nàng. Bàn tay thiếu phụ này quả là mềm mại không xương, trong lòng Lưu Phong không khỏi rung động, nhưng Linh Nhi đang đứng một bên, hắn cũng không tiện làm gì bất hảo, lập tức nghiêm mặt đạo mạo nói. Thanh Nghi, ta phải nói như thế nào nàng mới hiểu đây? Chúng ta đều là con người như nhau. Ta không có gì hơn nàng, nàng cũng không có gì hơn ta. Ta nhắc lại một lần nữa, chúng ta là bằng hữu không phải là chủ nô. Liễu Thanh Nghi thu tay về, có chút sợ hãi nhìn Lưu Phong, thấp giọng lý nhí hỏi. Không phải chủ nô vậy mẹ con nô tỳ, như thế nào có thể ở chung nhà với công tử? Nàng không cần lo lắng về chuyện thân phận. Tương lai nếu Di Hồng Viện phát triển lên, ta sẽ phong cho nàng làm quản gia của Di Hồng Viện, cũng giống như Tố Nương vậy. Công tử, người nói thật sao? Liễu Thanh Nghi tâm tình trở nên kích động pha lẫn một chút sợ hãi. Lưu Phong cười hắc hắc. Đương nhiên, đến lúc đó ắt sẽ phải nhờ đến nàng. Liễu Thanh Nghi lại quỳ xuống nói. Công tử, chỉ sợ nô tỳ không thể quản việc, tất sẽ là gánh nặng cho người. Lưu Phong giở khóc giở cười, vội vàng kéo nàng dậy. Không phải ta đã nói là bằng hữu rồi sao? Nàng không cần phải quỳ như vậy. Liễu Thanh Nghi khuôn mặt lộ vẻ kỳ quái, cười nói. Xin lỗi công tử, nô tỳ cao hứng quá nên quên mất một chuyện. Linh Nhi đột nhiên hỏi, đại ca ca, quản gia là cái gì vậy? Lưu Phong cười giải thích. Quản gia... Quản gia chính là sau này tất cả mọi chuyện đều sẽ do mẹ của ngươi quyết định. Linh Nhi nghe xong, suy tư nửa ngày, rồi nói. Hải Nhi hiểu rồi, trước kia mẹ cũng đã làm quản gia. Lưu Phong có chút kỳ quái hỏi. Liễu Thanh Nghi, nàng trước kia đã làm quản gia. Liễu Thanh Nghi vẻ mặt cũng đầy vẻ nghi hoặc, bản thân mình 12 tuổi lấy chồng, 13 tuổi sinh hạ Linh Nhi, cuộc sống khó khăn chật vật, nhà còn không có ở, đâu ra mà làm quản gia. Linh Nhi nhéo mắt nói. Mẹ trước kia là quản gia của nhà ta, quản lý hết mọi chuyện. Đại ca ca muốn mẹ làm quản gia có phải là muốn làm cha của Linh Nhi hay không? Lưu Phong bất giác đau hết cả đầu, lời này là từ một đứa bé 3 tuổi nói ra. Bề ngoài 3 tuổi, chỉ e là cơ trí còn lanh lợi hơn hài tử 10 tuổi gấp nhiều lần. Linh Nhi, người theo ta lại đây một chút. Lưu Phong kéo Linh Nhi sang một bên, thì thầm, đang định giải thích thì Linh Nhi kề sát vào lỗ tai hắn nói. Đại ca thích mẹ của ta phải không? Ai? Một đứa bé chưa tới 4 tuổi biết gì mà kêu là thích cơ chứ? Lưu Phong tò mò hỏi. Ngươi biết thích là cái gì hay sao? Biết. Tiểu Linh Nhi không chút do dự nói. Linh Nhi đương nhiên là biết. Thích chính là cùng nhau ngủ một chỗ. Lưu Phong nghe vậy, bất giác cười rú lên, chảy cả nước mắt. Tiểu nha đầu thấy vậy còn tưởng rằng hắn không hiểu, vội vã giải thích thêm. Mẹ thích Linh Nhi nên cùng ngủ với Linh Nhi. Trước kia cha thích mẹ nên hai người cũng ngủ một chỗ. Nếu đại ca ca thích mẹ thì hai người cũng có thể ngủ một chỗ. Lưu Phong chút nữa đã té lăn ra đất. Xem ra hắn đã quá coi thường con bé này rồi. Tiểu nha đầu này có lẽ cũng biết hắn bị mẹ của nó hấp dẫn. Không thể phủ nhận là đề nghị của tiểu nha đầu này rất hấp dẫn. Lưu Phong cũng đã từng có ý nghĩ như vậy, nhưng quan trọng là triển khai như thế nào. Hơn nữa cả hai kiếp hắn đều vẫn là xử nam, nay lại phải xxx lần đầu tiên với một thiếu phụ, hắn không khỏi cảm thấy buồn phiền. Linh Nhi, người nghe ta nói đây, chuyện hôm nay ngàn vạn lần không được nói cho mẹ ngươi biết. Nếu không mẹ ngươi sẽ nổi giận đấy. Lưu Phong hiểu được mình cần phải nhắc nhở Linh Nhi một chút. Nếu không để cho Liễu Thanh Nhi biết, tất nàng sẽ có thể hiểu lầm bản thân mình. Liễu Thanh Nhi mắt thấy một lớn một nhỏ cứ thậm thà thậm thụt to nhỏ, không nhịn được sự tò mò trong lòng. Công tử, người và Linh Nhi nói chuyện gì vậy? Không có gì cả, chỉ là tùy tiện nói vài câu mà thôi. Lưu Phong cũng chỉ biết trả lời như vậy. Liễu Thanh Nhi trong lòng có chút buồn bực, cảm thấy kỳ lạ, một người là đại nhân, một người chỉ là tiểu hài tử, như thế nào có thể nói chuyện tâm đắc với nhau như vậy? Sao lại không thể cho mình biết chứ? Sáng sớm hôm sau Lưu Phong đã thức dậy sớm đi tìm Đình Nhi. Tối hôm qua hắn đã ngủ mơ thấy toàn chuyện xxx, thân thể thiếu niên 18 có khác, huyết khí phương cương, nhất trụ kình thiên, không có nơi phát tiết, sáng nay thức dậy đã thấy đũng quần ướt sũng. Lưu Phong thầm nhủ sẽ đem chuyện này kể cho Đình Nhi, nghe xem phản ứng của nàng như thế nào. Nếu thuận lợi thì sẽ tìm cách cho nhất trụ kình thiên phát tiết trên người nàng. Không may cho hắn là Tố Nương báo cho hắn biết ba vị khách của Huyền Tâm, Chánh Tông đã vừa rời khỏi, cũng không biết khi nào mới quay lại. Lưu Phong lập tức buồn bực phát điên. Nếu biết sớm như thế này thì hắn đã đến sớm hơn nữa để gặp Đình Nhi. Dù sao thì bắn máy bay trong giấc ngủ cũng không thỏa mãn bằng kích thích thật sự. Đợi cho đến khi bầu trời tối đen vẫn không thấy Đình Nhi quay về. Hắn đành lủi thủi quay về Di Hồng Viện. Liễu Thanh Nhi đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho hắn. Lưu Phong tâm trạng đang bực tức liền ngồi vào bàn ăn như rồng leo hổ cuốn, ngay cả một cọng rau cũng không bỏ sót. Liễu Thanh Nhi ngồi bên cạnh ăn rất ít, chủ yếu là dương mắt, chiều mến nhìn hắn ăn uống, trong lòng nàng thập phần vui vẻ. Thầm cảm tạ mẫu thân của mình. Nếu không phải trước kia mẫu thân của nàng dạy cho nàng nấu ăn và chỉ bảo cho nàng bí quyết chinh phục đàn ông, đó là con đường dẫn đến trái tim của nam nhân phải đi ngang qua bao tử, thì làm sao nàng có thể báo đáp được một chút ân đức của Lưu Phong như ngày hôm nay. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 44, tự mình massage chân cho nha hoàn. Đương nhiên Liễu Thanh Nghi đối với biểu hiện của bản thân cũng chưa hề cảm thấy hài lòng. Nàng hiểu được Lưu Phong đối với mẹ con nàng quả thật là có ơn tái tạo. Bản thân mình chỉ có thể giặt rũ, nấu nướng, căn bản chưa thể gọi là báo đáp. Thật đáng tiếc nếu như nàng vẫn còn một tấm thân trong sạch, thì đã đem ra báo đáp cho hắn. Lấy thân mình mà báo đáp thực ra là một biện pháp tốt nhất. Có lẽ đợi Linh Nhi trưởng thành, sẽ có thể hoàn thành được tâm nguyện này của ta. Nhỏ đã xinh xắn, lớn ắt trở thành mỹ nhân. Nàng hoàn toàn tin tưởng rằng nữ nhi của mình khi khôn lớn sẽ trở thành đại mỹ nhân. Khi đó sẽ đem con gái mình báo ân Lưu Phong. Thật ra ý nghĩ như vậy tại thời đại này không thể xem là ác. Nữ nhân tại thời đại này căn bản không có quyền gì cả. Chỉ mong lớn lên được một người tốt che chở. Giao nữ nhi của mình cho Lưu Phong, Liễu Thanh Nghi hoàn toàn có thể yên tâm. Lưu Phong nhìn thấy Liễu Thanh Nghi ngồi ngây người, trong lòng cười thầm. Chẳng lẽ tiểu nương tử này đang yêu? Đáng tiếc, nếu ta không còn là xử nam thì sẽ giúp nàng chấn áp ngọn lửa dục vọng trong lòng. Quên đi. Cố nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi ta thất thân với Đình Nhi, khi đó cam đoan tối nào ta cũng sẽ gọi nàng vào bồi tiếp. Lưu Phong cười nói, trên mặt ta có dính mực hay sao mà ngươi nhìn ghê vậy? Liễu Thanh Nghi đang suy nghĩ đến xuất thần. Nghe Lưu Phong hỏi như vậy, nhất thời giật mình bối rối trả lời. Không có gì. Nói xong liền đứng dậy thu dọn chén bát. Liễu Thanh Nghi nhìn thấy thức ăn đã được Lưu Phong ăn hết sạch, trong lòng không khỏi đắc ý. Công tử, thức ăn ngày hôm nay hình như hơi ít. Hay là để ngày mai nô tỉ nấu nhiều thêm một chút? Không cần, ta ăn như vậy là đủ rồi, chỉ là không muốn phí phạm thức ăn mà thôi. Lưu Phong tùy ý trả lời. Công tử gia, vào năm nay mà một người phú gia, như công tử còn biết đến đạo lý này thì thật đáng quý. Liễu Thanh Nghi trong mắt hiện rõ vẻ kính phục. Lưu Phong trong lòng âm nhạc lại nổi lên, hắn biết hình tượng của bản thân trong lòng Liễu Thanh Nghi lại lớn thêm một chút nữa. Lưu Phong nghiêm mặt, ngâm. Sử hòa nhật làm ngọ, hãn tích hỏa hạ thổ. Ai niệm bàn trung san, lạp lạp giai tân khổ. Cày đồng đang buổi ban trưa. Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Liễu Thanh Nghi chấn kinh, nói. Thơ hay lắm, công tử quả thật là văn võ song toàn, kiến văn rộng rãi. Liễu Thanh Nghi mặc dù là xuất thân cơ hàn thế nhưng trượng phu của nàng trước kia, cũng là tú tài nổi tiếng ở Giang Nam, cũng đã từng nhiều lần được nghe ngâm thơ, đương nhiên là có thể phân biệt được đây là thơ hay. Ha ha, Lưu Phong suýt nữa đã bật cười, mặt đỏ bừng. Hắn chỉ tùy ý mượn tạm vài câu thơ của một thi nhân đời Đường, mà đã có được kết quả tốt như vậy quả là buồn cười. Công tử, người đừng khiêm nhường nữa, Thanh Nghi mặc dù chỉ là nữ nhân nhưng cũng hiểu được một chút thi từ, bốn câu thơ của người vừa rồi còn hay hơn vô số văn nhân tài tử khác. Tiền đồ nhất định có thể sánh ngang với Chính Học tiên sinh. Lưu Phong ngạc nhiên hỏi, Chính Học tiên sinh là ai? Người này rất nổi danh sao? Liễu Thanh Nghi có chút khó hiểu, theo lý thì công tử học rộng tài cao đương nhiên phải biết Phương Hiếu Nho, văn nhân đệ nhất đương triều, danh tự là Chính Học tiên sinh chứ. Chính Học tiên sinh là ai, Lưu Phong không biết thế nhưng Phương Hiếu Nho thì hắn biết. Người này là trọng thần của Kiến Văn Hoàng đế trong triều đại Đại Minh, cuối đời đã có một kết cục vô cùng bi thảm. Phương Hiếu Nho sau khi Yến Vương mưu phản thành công đã bị Chu Di cửu tộc. Quả thực là có một đại nhân vật như vậy. Hắn vốn đã nhận định Hoa Hạ Hoàng triều và Đại Minh không có liên quan với nhau nhưng hai triều đại này lại có rất nhiều điểm tương đồng. Liễu Thanh Nghi không hiểu vì sao Lưu Phong lại hỏi như vậy, gật đầu trả lời. Đương nhiên là có, Chính Học tiên sinh vang danh thiên hạ, người người đều biết. Lưu Bá Ôn ngươi có biết không? Lưu Phong đột nhiên nhớ tới một danh nhân cùng thời kỳ với Phong Hiếu Nho. Liễu Thanh Nghi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Trần Vạn Tam có biết không? Lưu Phong vẫn có tình hỏi. Liễu Thanh Nghi vẫn lắc đầu. Lưu Phong thấy vậy liền khẳng định Phương Hiếu Nho chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi. Đã thành tiền lệ, trước khi đi ngủ Liễu Thanh Nghi đều mang một chậu nước nóng đến hầu hạ hắn rửa chân. Lưu Phong mấy lần đã thử nghĩ hay là, mượn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng xoa bóp cho mình một phen. Bất qua suy đi nghĩ lại thì hắn bỏ ngay ý định này. Trước nay trong mắt Liễu Thanh Nghi, hắn chính là hình tượng của một người anh hùng, nếu hắn đưa ra yêu cầu như vậy xem ra có chút không phù hợp. Hóa ra lại phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của hắn trong lòng nàng. Công tử, ngươi nghỉ sớm một chút, nô tỳ rời khỏi đây, có việc xin cứ gọi. Rửa chân cho Lưu Phong xong Liễu Thanh Nghi lập tức mang chậu nước ra ngoài. Lưu Phong chợt phát hiện ra cước bộ của nàng có chút kỳ lạ vội nói. Thanh Nghi, chờ một chút. Chân ngươi làm sao vậy? Liễu Thanh Nghi khẽ mỉm cười. Công tử, không có chuyện gì cả, có thể là do hôm nay nô tỳ có chút mệt mỏi nên hơi tê chân một chút. Nghỉ một đêm sẽ tốt thôi. Lưu Phong nhìn Liễu Thanh Nghi bưng chậu nước trong tay, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Thanh Nghi ngươi mang thêm một chậu nước nóng nữa tới đây. Liễu Thanh Nghi còn tưởng rằng Lưu Phong muốn ngâm chân, vội vàng đi lấy cho hắn. Công tử ra, để nô tỳ hậu hạ người ngâm chân. Lưu Phong lắc đầu nói. Thanh Nghi, ta không phải là ngâm chân, ta kêu ngươi mang nước nóng tới là để giúp ngươi hết tê, mỏi chân. Nhìn Liễu Thanh Nghi vẻ mặt khó hiểu, Lưu Phong cười nói. Thanh Nghi, ta giúp ngươi dùng nước nóng xoa bóp chân. Nguyên lai là hắn nghĩ tới massage. Muốn dùng phương pháp massage thời hiện đại để giúp nàng hết tê chân. Liễu Thanh Nghi hơi kinh hãi. Không được, không phải. Thanh Nghi là nô tỳ làm sao dám để công tử xoa bóp. Hơn nữa nam nữ thụ thụ. Nghĩ đến Lưu Phong nắm lấy đôi chân trần của mình, chống ngực Liễu Thanh Nghi bất giác đập thình thịch. Lưu Phong cười hì hì, đoạn nói. Ngươi đã quên chúng ta là bằng hữu hay sao? Hơn nữa ta xoa bóp cho ngươi là để chữa bệnh, không có ý gì khác đâu. Công tử, người hiểu lầm rồi, Thanh Nghi không phải sợ. Chuyện kia Liễu Thanh Nghi vội vàng giải thích. Lưu Phong ngắt lời nàng nói. Được rồi, thừa lúc nước hãy còn nóng mau cởi giày ra, lát nữa nước nguội sẽ không còn hiệu quả tốt đâu. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 45, tự mình mát xa chân cho nha hoàn. Tiếp, Liễu Thanh Nghi vốn không dám để cho hắn làm như vậy, nhưng lúc này cũng không thể nào ngăn được sự nhiệt tình của Lưu Phong. Hơn nữa nàng vốn là bán thân làm nô tỳ, đừng nói là bàn chân mà bây giờ Lưu Phong có yêu cầu lên giường cùng nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá Liễu Thanh Nghi đối với con người của Lưu Phong cũng cảm thấy khó hiểu, không thể nào tưởng tượng được một thiếu gia nhà giàu lại tự tay tẩy dừa, xoa bóp chân cho nha hoàn. Chuyện như vậy có lẽ ngàn năm mới có một thuở. Thật là hy hữu. Mắt nhìn thấy Lưu Phong giúp mình cởi giày, Liễu Thanh Nghi sắc mặt đỏ lên nói. Để nô tỳ tự làm. Dứt lời tự mình động thủ cởi giày ra, để lộ ra bàn chân trắng muốt, ngâm vào chậu nước nóng. Lưu Phong được dịp thưởng ngoạn bàn chân của nữ nhân cổ đại quả thực là đúng với câu gót sen nhỏ nhắn không quá ba thốn. So với bàn chân của nữ nhân thời hiện đại thì đẹp hơn rất nhiều. Lưu Phong tại kiếp trước cũng không phải là hiểu biết quá nhiều về việc xoa bóp chân nhưng hắn cũng không xa lạ gì. Hơn nữa trải qua mấy năm tu hành tại Vân Mộng Tiên Sơn thì gân mạch, vị trí huyệt đạo, đối với hắn cũng đã trở nên hết sức quen thuộc. Cho nên bây giờ áp dụng vào xoa bóp bấm huyệt cũng rất dễ dàng. Đợi Liễu Thanh Nghi ngâm chân trong nước chừng nửa canh giờ, Lưu Phong ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy hai chân trắng muốt của nàng, tìm đúng huyệt vị, nhẹ nhàng xoa bóp. Đầu tiên là huyệt dũng tuyền, sau đó cứ thế mà day day bấm bấm xoa xoa khắp bàn chân nàng. Liễu Thanh Nghi đột nhiên bị Lưu Phong nắm lấy bàn chân ngọc ngà của mình, không khỏi cảm thấy thẹn thùng, đỏ cả mang tai, thân thể run rẩy, chống ngực đập liên hồi. Vài lần đã định dãy dụa lấy chân ra, nhưng lại sợ Lưu Phong tức giận không thể làm gì hơn là cúi đầu, để cho hắn tùy ý xoa bóp. Dần dần nàng cũng thích ứng được với việc xoa bóp của Lưu Phong, khuôn mặt từ trạng thái thẹn thùng chuyển sang trạng thái hưởng thụ, cảm giác được bàn tay người khác mân mê trên cơ thể thật là mỹ diệu. Đang lim dim mắt hưởng thụ, chợt Liễu Thanh Nghi nghe Lưu Phong nói. Thanh Nghi, cảm giác của ngươi bây giờ như thế nào? Bàn chân có còn đau hay tê dần nữa không? Liễu Thanh Nghi vội vàng định thần, cảm nhận cảm giác của bàn chân. Quả thật là so với lúc trước, chân nàng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Lưu Phong cười cười. Chân bị tê dần, đau đớn là do ban ngày làm việc mệt nhọc, khí huyết không thông, gân mạch sẽ đau đớn. Nước nóng có thể làm cho các mạch máu khuếch trương lớn lên, giúp máu tuần hoàn tốt hơn. Sau đó ta chỉ việc xoa bóp làm cho gân mạch, huyết khí tốt hơn. Liễu Thanh Nghi vô cùng bội phục hắn, nói. Công tử, người thật là học rộng biết nhiều. Mà phương pháp xoa bóp này người học từ đâu vậy? Liễu Thanh Nghi tò mò hỏi, nàng quyết định nhân cơ hội này muốn học phương pháp xoa bóp thần kỳ này, để sau này mỗi ngày đều có thể xoa bóp cho công tử da của mình. Lưu Phong thuận miệng trả lời, chỉ là tìm tòi trong ký ức mà nghĩ ra thôi. À, Liễu Thanh Nghi không chút nào nghi ngờ, trong lòng bội phục càng thêm bội phục. Công tử, Thanh Nghi cũng muốn học. Sự thật thì Lưu Phong cũng đang muốn dạy cho ả thủ pháp này. Sau này mỗi ngày đều có thể hưởng thụ mùi vị được ả xoa bóp. Thanh Nghi, ta cũng đang có ý này, cả ngày mai cũng không có việc gì, chi bằng bây giờ sẽ dạy cho ngươi. Liễu Thanh Nghi trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Lưu Phong lúc này kết hợp kiến thức tại kiếp trước về xoa bóp và vị trí huyệt đạo. Giảng giải qua cho Liễu Thanh Nghi. Các bộ phận trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều có một vị trí tương ứng trên bàn chân. Bàn chân vốn bắt đầu bởi tam âm kinh, kết thúc bằng tam dương kinh, sáu kinh mạch này đều được phân biệt bởi sáu huyệt vị ở bàn chân. Từ mắt cá chân trở xuống có 33 huyệt vị, hai chân tổng cộng có 66 huyệt vị chiếm 1/10 tổng số huyệt vị trên cơ thể. Khi xoa bóp những huyệt đạo như dũng tuyền, thái trùng, ẩn bạch, côn lôn, sẽ sinh ra nhiệt lực kích thích làm cho huyết mạch trong cơ thể lưu thông tốt hơn, điều hòa âm dương, đả thông kinh mạch, thân thể tráng kiện. Sau khi nói sơ qua cho Thanh Nghi về vị trí các kinh mạch, Lưu Phong bèn giải thích thêm cho nàng một số kiến thức của y học hiện đại, từ từ, tỉ mỉ giảng giải cho nàng hiểu. Bàn chân, chỉ là một bộ phận nhỏ của cơ thể, thoạt tiên thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra khi tiến hành tìm vị trí huyệt đạo thì rất khó khăn, cái này phải có nhiều kinh nghiệm mới có thể thông thạo. Lưu Phong vốn tưởng dạy cho Liễu Thanh Nghi phải cả tháng nàng mới hiểu, ai ngờ đầu hắn chỉ mới nói qua một lần thì nàng đã lĩnh ngộ được căn bản, lập tức muốn tiến hành thực tế trên bàn chân của hắn. Lưu Phong đương nhiên là không ngại ngùng. Có một đại mỹ nữ xoa bóp cho mình dĩ nhiên là hắn không từ chối, vội vàng cởi giày, mặc cho nàng mân mê sờ mó. Rất nhanh chóng hắn phát hiện ra Liễu Thanh Nghi ngộ tính quả thực không phải là bình thường, mặc dù chỉ lần đầu tiên xoa bóp, thế nhưng thủ pháp cũng hết sức nhàn nhã thuần thục. Lưu Phong nằm im hưởng thụ, suýt chút nữa đã lăn ra ngủ. Liễu Thanh Nghi nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, trong lòng thực như nở hoa, thập phần vui vẻ. Sau khi Liễu Thanh Nghi rời khỏi, Lưu Phong cũng không ngủ mà lập tức tiến hành tu luyện. Nhưng hôm nay quả thực hắn rất khó tập trung, nói chuyện với Liễu Thanh Nghi xong hắn có hai chuyện cứ ám ảnh ở trong đầu. Lưu Phong suy nghĩ không biết nên hay không dựa vào kinh nghiệm và tri thức ở kiếp trước để trở thành một đại văn hào. Trở thành đại văn hào thì lại có chút hơi miễn cưỡng. Mặc dù hắn nhớ rất kỹ tri thức ở kiếp trước thế nhưng xét về tính lâu dài thì cũng không phải là kế sách hay. Hay là mở túc đạo quán, chuyên xoa bóp bàn chân. Xem ra cũng không ổn. Thời đại này người bình thường phải từ 3 đến 5 ngày mới tẩy rửa bàn chân một lần. Ai, tất cả cứ phải từ từ suy nghĩ đã. Nhưng nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này thì hắn cũng không thấy thích thú lắm. Tuy nói hắn là tu chân đệ tử, hơn nữa còn là thiếu gia của Phượng Viên thế nhưng suy cho cùng, thì cũng chỉ là hư danh. Trước tiên nói về tu chân, từ ngày tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền cho đến nay, cho dù mỗi ngày hắn đều khổ tu, hơn nửa năm cũng chẳng thấy chuyển biến gì. Hắn hoàn toàn không tin tưởng vào công pháp này. Chủ yếu cũng là vì câu nói của Tần Thủy Giao không tiến tất là thụt lùi, mà hắn vẫn kiên trì tu luyện. Hơn nữa mục đích của tu chân là theo đuổi thiên đạo, cho đến lúc phá toái phi thăng. Cái chuyện này vốn Lưu Phong cũng không ham muốn cho lắm. Hắn chỉ thích được tiêu dao tự tại, vui vẻ thì nổi nhạc trong lòng lên. Hoan hoan hỉ hỉ, không u không sầu. Vì tiêu chí của tu chân là như vậy cho nên Lưu Phong cũng không có tham vọng trở thành thần tiên gì gì đó. Về thân phận Phượng Viên thiếu gia thì lại càng khó giữ hơn. Số ác bà Trương Mỹ Nhân hận hắn vô cùng, chỉ cần có cơ hội tất sẽ phế bỏ gã. Lưu Phong hiểu được nếu muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Nếu Lão Thiên đã cho ta cơ hội sống lại, vậy thì ta phải nắm thật chặt cơ hội này. Lưu Phong quyết định ngày mai sẽ đi ra ngoài, không chừng có thể sẽ thu được kết quả nào đó. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 46, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Buổi sáng sau khi tỉnh giấc, Lưu Phong lập tức đi tìm Tố Nương hỏi xem ba người Đình Nhi có quay trở lại hay không. Đáng tiếc là họ vẫn không thấy quay trở lại. Ăn điểm tâm xong, hắn một mình ra khỏi Phượng Viên Nhàn Hạ tản bộ. Dọc đường đi hắn nhìn đông ngó tây, bất giác một lát đã vượt qua hai con phố náo nhiệt. Chớp mắt đã đến giờ cơm trưa, hắn quyết định tìm một tửu lâu ăn uống, tối sẽ về Di Hồng Viện ăn món ăn của Liễu Thanh Nghi nấu sau. Hắn cứ thế mà vừa đi, vừa nghiêng ngó, vượt qua mấy tòa tửu lâu nhưng vẫn chưa thấy chỗ nào hợp nhãn. Bỗng nhiên một mùi hương kỳ dị phiêu đãng trong không khí bay đến. Lưu Phong hít hít mũi, đoạn khen: "Thơm thật, mùi thịt thật là thơm quá." Ánh mắt quét ra xa đã thấy phía trước xuất hiện một tòa tửu lâu. Tiến đến xem xét, Lưu Phong phát hiện ra đúng như dự liệu của hắn, thực khách của tửu lâu này rất đông. Lưu Phong vừa bước tới lập tức một tiểu nhị nhanh nhẩu bước đến đón tiếp. "Vị công tử này, xin mời vào trong." Lưu Phong tìm một bàn trống, hai con mắt đảo qua đảo lại tìm thức ăn mà lúc nãy hắn đã ngửi thấy. "À, thật là thơm. Cho ta một phần." "Như thế trước đã. Công tử, người thật là biết thưởng thức, đây chính đặc sản của tiểu điếm chúng tôi chính là gà Tây Hồ nấu đông, được nấu theo phương pháp bí truyền của cung đình." Tên tiểu nhị được thế liền sổ ra một tràng khoe khoang. Lưu Phong cười nói: "Nhanh lên, sáng đến giờ ta đi đường đã mệt lắm rồi." Sáng nay Lưu Phong tâm tình không tốt, ăn điểm tâm rất ít, bây giờ đã cảm thấy đói meo. "Công tử chờ một chút, ta đi vào bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho ngài." Một lát sau lại thấy một tên tiểu nhị đến đem cho hắn xem một tờ thực đơn. "Công tử, người xem qua thực đơn của bổn tiệm chưa?" Lưu Phong tiếp nhận thực đơn liếc thoáng qua chỉ thấy trong đó liệt kê: "Vịt nấu trao, đậu hũ bát chân, tổ yến ngào đường, bàn tay gấu nhồi hạt sen, bồ câu nướng ống tre." Tiểu nhị nhìn sắc mặt Lưu Phong không có biểu hiện gì, vội vàng nói: "Công tử, tất cả những món ăn này đều là những món đặc sắc nhất tại bổn tiệm. Nếu như người muốn dùng thử, để tiểu nhân đi bảo nhà bếp chuẩn bị." Lưu Phong thản nhiên nói: "Có gì ngon cứ mang hết ra. Dù sao thì tiền bạc của hắn cũng là của Trương Mỹ Nhân cấp cho, thuận tay hắn còn thưởng cho tiểu nhị thêm một thỏi bạc vụn. Có tiền quả thật là mua tiên cũng được." Trong chốc lát rượu thịt đã được dọn ra đầy trên bàn. Lưu Phong ăn thử một miếng gà Tây Hồ nấu đông, quả nhiên là mùi vị thật đặc biệt. "Ngon lắm." Lưu Phong tán thưởng, không ngừng gắp thức ăn cho vào miệng. Lúc này đột nhiên từ cửa truyền đến vài tiếng ồn ào. Hắn nhìn lại chỉ thấy có một người cầm đầu một toán người, tiến vào tửu lâu, đám người này ai cũng đeo đao vác kiếm. Theo những bộ phim cổ trang mà hắn đã xem thì những người như thế này chính là nhân vai phản diện, không phải tốt đẹp gì. Quả nhiên là đám người này không vào ăn uống mà đứng giữa đại sảnh ngó nghiêng tìm kiếm. Cuối cùng người thủ lĩnh của nhóm người đó, ánh mắt dừng lại trên người một nữ nhân đang ăn cơm. Lưu Phong cũng theo thế mà nhìn nữ tử. Chỉ thấy nữ nhân này dáng người thon thả, mắt ngọc, mày ngài, da rẻ trắng nõn, tóc dài chấm lưng, khuôn mặt đẹp như tạc. Thực là một vưu vật. "Đại ca, có phải nữ nhân này đã lừa gạt đại ca hay không?" Một người lùn mập dáng vẻ hèn hạ, ăn mặc như khất cái quay sang nói với hán tử cầm đầu. Người thủ lĩnh lạnh lùng trả lời: "Không sai, tiểu tam tử, nhãn lực của ngươi thật tốt, chuyện này thành công, ngươi cũng có công lớn." Gã tiểu nhân dáng người hèn mọn nghe nam tử nói vậy liền cung kính gật đầu, rồi đi ra ngoài. Nam tử nọ trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh bàn của nữ nhân, cung tay lễ phép hỏi: "Vị tiểu thư này, nếu không ngại có thể cho tại hạ ngồi chung bàn không?" Nữ tử lúc này mới ngước mặt lên, khẽ liếc nhìn hắn, có vẻ bực tức, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không đồng ý. "Tại hạ là Bạch Thiên Kiệt, ngoại hiệu Tiểu Bạch Long, ta thấy cô nương dung nhan diễm lệ, nghi biểu bất phàm, muốn cùng nàng kết giao, không biết ý tiểu thư như thế nào?" Nữ nhân không nghĩ ra lại có kẻ mặt dày như vậy, giọng nói lạnh tanh cất lên: "Các hạ thân phận cao quý, ta e rằng mình không có vinh hạnh đó." Gã nọ thấy mỹ nhân cự tuyệt, trong mắt xuất hiện vẻ giận dữ, mặc dù là không công khai, thế nhưng tại địa phận của Giang Nam hắn quả thật là cũng có chút danh tiếng. Ngày thường đi chơi tán gái, không ai dám thẳng thừng từ chối như vậy. Hôm nay đã hai lần bị nữ nhân này cự tuyệt, nhất thời trong lòng nổi cơn thịnh nộ. Lưu Phong chứng kiến cảnh tượng này cũng cảm thấy kỳ lạ, từ tiểu nhị cho đến khách nhân trong quán, ai cũng im lặng, ngay cả ăn cơm cũng không dám phát ra tiếng động, còn có một ít người nhát gan, lẳng lặng rời khỏi. Lưu Phong lập tức suy đoán gã này chắc là có một chút thân phận, ngày thường ngang tàng hống hách lắm đây, cho nên mọi người đối với hắn mới kinh sợ như vậy. "Lão thiên lại ban cho ta cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân." Lưu Phong vừa ăn vừa quan sát sự việc. Chờ khi thích hợp sẽ ra tay cứu giúp nữ nhân kia. Nữ nhân thấy gã nọ cứ mặt dày mày dạn, tặc nhãn dương lên nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, nhất thời giận dữ, mắt phượng trợn tròn, nói: "Ta đang ăn cơm, xin ngươi để yên cho ta không muốn bị quấy rầy."

Bạch Thiên Kiệt ngày hôm nay chính thức trở thành thái giám. Hay lắm, hay lắm. Cũng không biết là ai đó đột nhiên kêu lên, thực khách cũng lập tức hưởng ứng vỗ tay ủng hộ. Lưu Phong thấy cảnh tượng này bất giác ngao ngán lắc đầu, hắn chợt nhớ tới mấy vị anh hùng, tại thời đại trước mỗi khi thấy việc bất bình đều cố gắng ra tay nghĩa hiệp, mặc dù không có thực lực, nhưng tấm lòng thì có thừa. Đám thực khách đang vỗ tay hoan hô hắn, mới ít phút trước còn lặng thinh nhìn một cô gái bị ức hiếp, không ai dám ra tay ngăn trở. Bây giờ lại như thể thấy Bạch Thiên Kiệt bị trừng trị mà hả hê. Thật chán nản cho cái thế thái nhân tình này. Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Không biết công tử đã ăn xong hay chưa, hay là tiện nữ xin mời công tử lên gian phòng trên lầu đối ẩm được không? Thiếu nữ lắc lư kiểu đồn tiến lên thẹn thùng mời hắn. Lưu Phong đã đóng kịch thì phải đóng cho đạt, chưa vội trả lời nàng mà đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nói. Hành vi của các vị có mặt tại đây làm tại hạ vô cùng thất vọng. Tại sao lại để cho đám lưu manh vô lại này hoành hành như vậy? Trong khi các người nhẫn tâm chứng kiến, không ai biểu lộ gì cả. Chỉ cần mỗi người tương thân tương ái một chút, thì thế giới này có phải tốt đẹp hơn rất nhiều không? Mọi người bị Lưu Phong thẳng thắn phê bình, không khỏi cảm thấy xấu hổ, hối hận. Xấu hổ vì chính mình không xuất thủ tương trợ. Hối hận vì mất đi cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thiếu nữ dương mắt nhìn phong thái của Lưu Phong, từ đáy lòng xuất hiện một sự hâm mộ vô cùng đối với hắn. Đây chính là người tốt, nam nhân chân chính, lại anh tuấn nữa chứ. Lưu Phong nhìn thấy biểu tình của mọi người, tỏ vẻ hài lòng. Cuối cùng ánh mắt chuyển sang nhìn thiếu nữ cao giọng hát một bài hát, mà hắn khi đi học hay hát cùng một người bạn. Đây là đánh thức lương tâm mọi người. Tình yêu chính là sự hy sinh, dâng hiến. Chỉ cần mỗi người chịu bỏ ra chút công sức, thế giới sẽ tươi đẹp hơn. Thiếu nữ và toàn thể mọi thực khách trong đại sảnh đều cảm thấy sững sờ. Hai câu cuối cùng của bài hát thật là cảm động. Một bài hát thật tuyệt vời, từ giai điệu, nhịp điệu đến ca từ đều làm xúc động lòng người. Công tử tùy ý có thể hát một tiểu khúc giai điệu, nhịp điệu cho đến ca từ đều tuyệt diệu, thật là làm cho người ta khâm phục không thôi. Thiếu nữ vẻ mặt càng thêm hâm mộ hắn. Lưu Phong ôm quyền nhìn bốn phía bình thản nói. Vừa rồi tức cảnh sinh tình, hát một khúc hát, mong mọi người đừng chê cười. Lưu Phong nhìn vẻ mặt của thiếu nữ đối với mình, trong lòng không khỏi cười thầm, không khỏi cảm tạ bạn đồng học của hắn tại kiếp trước. Hôm nay làm anh hùng cứu mỹ nhân nếu thiếu đi lý tưởng của nam nhân, thì làm sao mà hoàn hảo được. Công tử, trên lầu đã chuẩn bị xong một tiểu phòng thanh tĩnh dành cho hai người, thỉnh hai người thượng lầu. Tiểu nhị cất tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn. Công tử xin mời. Thiếu nữ cung thân nói. Lưu Phong gật đầu, cũng không khách sáo, bước lên lầu, thiếu nữ bước theo sau. Căn phòng trên lầu quả thực là cảnh trí thanh nhã, bàn ghế được bố trí sát cửa sổ, ánh sáng chiếu sáng khắp gian phòng, không khí trong lành, còn có thể quan sát cảnh náo nhiệt bên dưới. Trên bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, đợi cho tiểu nhị rời khỏi, hai người liền ngồi xuống hàn huyên. Thiếu nữ lúc này tự nhiên là muốn biết tôn tính đại danh của ân nhân mình. Xin hỏi đại danh của công tử. Lưu Phong đang định nói tên mình ra nhưng lại nghĩ nếu như nói là Phượng Viên thiếu gia, e là tán gái sẽ bất lợi có chút bất lợi, tâm cơ chợt lóe lên. Tại hạ tên Văn Sơn, chỉ là một tên thư sinh quèn, may mắn từ nhỏ được cao nhân truyền thụ cho một ít võ nghệ, hôm nay may mắn có thể giải nguy cho tiểu thư, kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Văn Sơn thiếu nữ âm thầm ghi nhớ cái tên này vào đầu, sau đó tự nhiên mỉm cười giới thiệu. Tiểu nữ Ân Phượng, công tử nếu không chê xin gọi một tiếng Phượng Nhi. Thiếu nữ này vốn là thiên kim tiểu thư của Tổng đốc đại nhân, vốn cũng định nói ra thân phận thật của mình. Nhưng nghĩ lại sợ rằng, nói ra thân phận thật của mình sẽ ảnh hưởng đến sự chân thành khi kết giao, nên tùy ý sửa tên mình một chút. Mối nhân duyên này xem ra thật là xảo hợp, cả hai người đều tự nhiên giấu đi thân phận thật của mình. Đương nhiên là song phương không hề biết thân phận của nhau, nếu không e là bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp sẽ tan biến hết. Anh hùng cứu mỹ nhân tất sau này sẽ lấy thân báo đáp, cái này hình như đã là một quy trình được soạn sẵn. Lưu Phong trong lòng như nở hoa, nếu được chọn lựa thì Ân Phượng cũng là một đối tượng thật tốt. Phượng Nhi, cách xưng hô này xem ra là có ý tứ khác đây. Lưu Phong cười hắc hắc, cũng không khách khí, mặt dày nói. Phượng Nhi, cái tên này thật là hợp với tiểu thư. Công tử quá khen. Thiếu nữ khiêm tốn nói. Ăn uống một hồi, Lưu Phong khéo léo nói lời từ biệt, một mình quay về Phượng Viên. Qua mấy ngày sau, hai người lại gặp nhau tại tửu lâu, đàm đạo mọi chuyện. Bất quá là Lưu Phong vẫn giữ lễ nghĩa, tuyệt không động chân động tay. Ân Phượng cũng từng thử xem con người hắn có đoan chính không, nhưng không hề thu được kết quả nào khác. Quả thật là đối với phong độ của Lưu Phong, nàng ngày càng thêm có hảo cảm. Mỗi lần trở về phủ tổng đốc, mỗi đêm nàng đều mơ tưởng, nhớ nhung đến hắn. Đương nhiên là nàng không biết thân phận của hắn chính là thiếu gia của Phượng Viên. Lưu Phong cũng đồng dạng như vậy, không hề biết đối tượng của mình chính là tổng đốc thiên kim tiểu thư. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả. Xích Tuyết, thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 49, Thanh Lâu. Đã nhiều ngày, cuộc sống của Lưu Phong quả thật quá mãn ý, ban ngày cùng Phượng Nhi ra ngoài gặp gỡ, buổi tối trở về kể chuyện thần thoại cho Tiểu Linh Nhi nghe. Đợi nó ngủ xong, Lưu Phong liền bắt đầu cùng thị nữ thiếu phụ xoa bóp, massage cho nhau. Trải qua nhiều ngày cố gắng và siêng năng như vậy, tay của Lưu Phong dần di chuyển đến khu vực đùi, chân của thiếu phụ, làm cho nàng ta tâm tình mỗi ngày đều nhộn nhạo. Sau mỗi lần Lưu Phong làm như vậy, nàng phải lặng lẽ cởi tiết khố ra để giặt sạch. Đương nhiên cũng có chuyện để cho Lưu Phong buồn bực. Từ sau ngày Hồng Đức chân nhân rời đi, đã gần một tháng không thấy một bóng người quay lại, hỏi Tố Nương cũng không biết, Trương Mỹ Nhân cũng không biết. Trời đã dần tối, Lưu Phong sau khi ăn tối cùng Liễu Thanh Nghi, hắn quyết định ra ngoài để đi dạo. Nhưng Tiểu Linh Nhi cứ bám lấy chân của Lưu Phong không cho đi, quấn quýt lấy hắn đòi kể chuyện thần thoại. Liễu Thanh Nghi thấy con của mình ngày càng bất lễ, có chút tức giận, vội vàng kéo nó lại. Khi Lưu Phong vừa ra ngoài, Liễu Thanh Nghi vội vàng thấp giọng nói với nhi nữ của mình, Linh Nhi, không được gây rắc rối, đại ca ca là chủ nhân, chúng ta là nô tỳ, ngươi như vậy sẽ làm đại ca tức giận. Tiểu Linh Nhi nghe xong mẹ nó nói, có chút ủy khuất, chớp mắt vài cái, sau đó òa khóc nức nở nói, ta không muốn đại ca là chủ nhân, ta muốn đại ca ca làm cha. Liễu Thanh Nghi sợ run, thầm nghĩ con gái tốt của ta, ngươi thật là cả nghĩ. Người ta đường đường là đại thiếu gia, như thế nào coi trọng mẹ ngươi, vốn là hoa tàn bại liễu. Linh Nhi, nghe mẹ nói đây, đại ca Lưu Phong trên đời đích thị là người rất tốt, hắn có thể thu dụng mẫu tử chúng ta cũng là đại phúc khí rồi. Đừng có ý niệm đó trong đầu. Nếu ngươi muốn có cha, vài ba năm nữa đợi Lưu Phong đại ca ngươi thành thân, ta sẽ xin chuộc thân, rồi sẽ ra ngoài lập gia đình, lúc đó sẽ cho ngươi một người cha, đứa nhỏ 3-4 tuổi, đúng là phải quan tâm đến nó. Liễu Thanh Nghi cũng nghĩ đến phải cho Linh Nhi một người cha. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Không được, ta không muốn người khác làm cha, ta muốn là Lưu Phong đại ca ca cơ. Con phải nghe người kể chuyện cổ tích, còn có chuyện Tiếu Lâm nữa. Tiểu Linh Nhi rầu môi, nói với vẻ cầu khẩn. Liễu Thanh Nghi thở dài một tiếng, hài tử, ta biết ngươi thích Lưu Phong đại ca ca, nhưng có một số việc ngươi không hiểu được, ở chỗ này mẫu thân chỉ là một thị nữ mà thôi. Hơn nữa, ta có nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại con phải nhớ kỹ lời mẫu thân. Từ nay về sau, không được làm cho Lưu Phong đại ca ca tức giận. Linh Nhi mặc dù không hiểu được lời mẹ nó nói, nhưng là thấy mẹ nó nghiêm túc như thế, vội vàng nhu thuận đồng ý. Giang Nam không thể so sánh với địa phương tầm thường được, mặc dù trời đã khá tối, nhưng mọi nơi vẫn nhộn nhịp, đặc biệt là khu vực gần đổ trường, Thanh Lâu lại càng đông người, so với ban ngày, xem ra còn náo nhiệt hơn vài phần. Lưu Phong âm thầm lắc đầu, sắc dục và cờ bạc từ xưa tới nay, bất luận là tại xã hội nào cũng đều phồn vinh, cường thịnh. Mặc dù ở kiếp trước, xã hội bình đẳng, nhưng vào ban đêm thì sắc dục và cờ bạc cũng là những thứ đứng đầu. Lưu Huynh, thật là ngươi đó chứ? Một tiếng kêu cho làm Lưu Phong giật mình, hắn ngước đầu lên nhìn thì thấy một người đang đi đến, một vị hoa phục công tử. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, hông đeo đai lưng bạch ngọc, tóc dài buông xõa, chỉ kết một cái bím ở giữa đỉnh đầu, thoạt nhìn rất dễ gây thiện cảm với người khác. Lưu Phong thầm nghĩ người này nhìn thật quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi đã gặp ở hắn ở đâu. Vị huynh đài này, huynh biết ta sao? Lưu Phong có chút hồ nghi hỏi. Hoa phục công tử đầu tiên a lên một tiếng, sau đó mỉm cười nói, Lưu huynh quả thật là người hay quên. Huynh thật sự không nhớ tiểu đệ sao? Lưu Phong cẩn thận quan sát vài lần nữa, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Là ngươi, chính là ngươi. Lưu Phong nhớ lại khoảng nửa tháng trước, ra ngoài tình cờ gặp một diệu nhân. Vì sao gọi hắn là diệu nhân? Lưu Phong nhớ kỹ lúc ấy người này gặp chuyện bất bình. Vì bênh vực một lão đầu khoảng 50 tuổi, mà lên tiếng, kết quả chưa nói dứt lời đã bị mấy tên ác bá đánh té xuống đất. Ai ngờ hắn đứng dậy, như một thánh nhân, đối với lũ ác bá này khuyên nhủ, tên ác bá giận dữ, đập cho hắn một trận. Đúng lúc Lưu Phong đi ngang qua, đánh tên ác bá chạy mất, người này mới có thể thoát thân. Bất quá lúc đó Lưu Phong không để ý, thậm chí ngay tên họ của hắn cũng không hỏi. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp lại. Ha! Ha! Hoa phục công tử mỉm cười. Lưu huynh cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Lưu Phong nghĩ, người này ngoại trừ một chút cổ hủ ra thì cũng là người tốt. Chắp tay nói vài câu khách sáo vậy. Lưu huynh, tiểu đệ đã nhiều ngày khổ sở tìm huynh, không nghĩ tới cho đến hôm nay mới gặp được. Ân người giúp đỡ lúc trước, tiểu đệ xin cúi đầu cảm tạ. Nói xong hắn quay đầu, hướng về Lưu Phong cung kính bái một lễ. Lưu Phong cười nhẹ, tiến lên đưa tay ngăn hoa phục công tử nói, chút việc nhỏ, hà tất phải đại lễ như vậy. Huynh đài thật là khách sáo. Được rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh của huynh đài. Hoa phục công tử vội nói, tại hạ họ Bạch, tính danh Thiên Hành. Lưu huynh, nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Thiên Hành. Tuy cũng là một nam nhân, Lưu Phong cũng không muốn gọi thân mật như vậy,